Tu La Vũ Thần, chương 1417, Thần Bí Trận Pháp. Góc truyện audio.com. Phần này thư mời, vừa nhìn cũng biết là Thanh Mộc Sơn phát ra. Mặt trên không chỉ có Thanh Mộc Sơn dấu hiệu đặc biệt, còn ẩn chứa một loại đặc thù khí tức. Loại khí tức này, là Thanh Mộc Sơn độc hữu. Chỉ có Thanh Mộc Sơn đặc thù Sơn Mạch Chí Bảo, khả năng chế tạo đi ra. Những người khác hầu như rất khó giả tạo. Nguyên do chỉ cần nhận được có chứa loại khí tức này tín hàm, liền tuyệt đối là Thanh Mộc Sơn phát ra. Đây là Thanh Mộc Sơn phòng ngự ngụy ngọn thức, mà tiếp nhận thư mời sau, Sở Phong liền mở ra quan sát. Này vừa nhìn không sao cả. Sở Phong khóe miệng nhất thời nhấc lên một tia nồng liệt vui vẻ. Tâm tình cũng là tùy theo trở nên kích động. Thư mời mặt trên, không chỉ có minh xác viết, mời giới sư liên minh đệ tử ưu tú, tham gia lúc này đây chín thế săn thú. Còn viết lần này chín thế săn thú địa điểm, chính là Thanh Mộc Sơn cấm khu. Sở Phong muốn đi nhất viễn cổ di tích. Dĩnh Nhi muội tử, có đúng hay không nói? Chàng này chín thế săn thú, không chỉ có ngươi sẽ đi, Lâm Diệp Chu cũng sẽ đi, thậm chí chú Thổ Môn, Kim Giáp Thành, Bát Hoàng Lĩnh nhóm thế lực đệ tử, cũng đều sẽ đi. Bỗng nhiên, Sở Phong hỏi, cứ việc viễn cổ di tích sắp sửa mở ra, đây là với hắn mà nói lớn nhất tin tức tốt, nhưng hắn nhưng cũng rất quan tâm, thời khắc này yêu cầu vấn đề. Đương nhiên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, không chỉ có chín thế đệ tử ưu tú thụ mời, một chút không có chín thế cường lại có nhất định thực lực thế lực, cũng đồng dạng sẽ phải chịu mời. Suy cho cùng này chín thế săn thú, không chỉ là chín thế đệ tử trong lúc đó một cái luận bàn, cũng là một cái hướng thế lực khác bày ra chín thế thực lực cơ hội thật tốt. Nguyên do, hầu như mỗi một lần chín thế săn thú, đều không chỉ là chín thế trong lúc đó chơi đùa, đều sẽ có không ít thế lực khác, hoặc là bên cạnh xem, hoặc là thi đấu thể thao gia nhập trong đó. Tư Mã Dĩnh giải thích, được, đây thật là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Nghe được này lời nói, Sở Phong khóe miệng vui vẻ, càng vi nồng nặc, kỳ thực, thế lực khác hoặc những người khác, có thể hay không tham gia chín thế săn thú, Sở Phong thật đúng là không quan tâm, nhưng là chỉ cần nghĩ đến Lâm Diệp Chu, Tần Lăng Vân, cùng với chú Thổ Môn đệ tử, đem đồng thời xuất hiện, Sở Phong liền cảm giác huyết dịch cả người, đều sôi trào, suy cho cùng hắn và bọn người kia, có thể có rất sâu oán hận chất chứa, mà bấm đốt ngón tay một cái thời gian, chín thế săn thú tuy rằng tới gần, nhưng còn có một đoạn thời kỳ, mà Sở Phong nếu là có thể trong khoảng thời gian này, để thăng như vậy một phẩm tu vi. Như vậy thì có thể cùng Tần Lăng Vân, Lâm Diệp Chu đám người đối kháng. Có lẽ là có thể báo trước cừu hận, như là vận khí tốt. Sở Phong có thể trong khoảng thời gian này, thuận lợi tìm được Hàn Hạ Lai, đoạt lại ấn phong Hàn Băng, giúp đỡ Hồng Cường phong ấn lại này thiên địa kỳ vật. Do đó đoạt được tài nguyên tu luyện, như vậy Sở Phong có lẽ thì không phải là đề thăng một phẩm tu vi đơn giản như vậy. Khi đó, Sở Phong sở thụ qua khuất nhục, liền đem cùng nhau trả lại, làm cho mặt của mọi người, nhượng tất cả mọi người biết, khi lấn nhục qua hắn Sở Phong người, đúng là kết cục gì? Chuyện như vậy, kêu Sở Phong làm sao có thể không kích động, đơn giản là suy nghĩ một chút, cũng đã nhiệt huyết sôi trào. Nhìn ra, ngươi rất chờ mong lần này chín thế săn thú đây. Thành thật mà nói, ta cũng rất chờ mong. Nhớ lúc đầu tại Thanh Mộc Sơn, những tên kia vậy đối với ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Cái này một lần, ta nữa Thanh Mộc Sơn, còn có ai dám bất kính với ta? Tư Mã Dĩnh cũng là vẻ mặt mong đợi nói. Có thể nhìn ra, nha đầu này cũng là một cái mang thù chủ. Nàng đang chờ đợi một cái cơ hội, một cái tìm về chàng từ cơ hội. Rất hiển nhiên, này chín thế săn thú, chính là cơ hội của nàng. Chín thế săn thú, cũng sắp bắt đầu sao? Thật là chuyện tốt một kiện a, thật lâu không có cùng những thứ kia lão bằng hữu gặp mặt. Bất quá dưới mắt, chúng ta còn là muốn đi trước ấn phong cổ thôn một chuyến. suy cho cùng ta nghĩ mau chóng bắt được Hàn Hạ Lai cái kia vong ân phụ nghĩa. Tàn hại đồng môn xúc sinh, bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo lão giả thanh âm vang lên, cùng lúc đó, một bóng người cũng là nổi lên, này vị không phải người khác, chính là Miêu Nhân Long. Miêu gia gia, ngài trở lại rồi, chúng ta lúc nào đi ấn phong cổ thôn. Nhìn thấy Miêu Nhân Long, Tư Mã Dĩnh vui sướng không ngớt, không khỏi truy vấn, tức khắc xuất phát, Miêu Nhân Long vừa cười vừa nói. Nghe được này lời nói, chớ nói Tư Mã Dĩnh, ngay cả Sở Phong cũng là cuồng hỉ không gì sánh được. Thật là muốn cái gì tới cái đó, hắn có thể không tại chín thế săn thú trên đại phóng dị thải. Đoạt được bảo tàng, này lần đi trước ấn phong cổ thôn, đúng là chỗ mấu chốt, này sự tình quyết định, lập tức tiềm hành, tại Miêu Nhân Long dưới sự hướng dẫn, Sở Phong cũng rốt cục lần thứ hai về tới ấn phong cổ thôn. Ấn phong cổ thôn, giống nhau thường ngày, nhưng Miêu Nhân Long cùng Sở Phong một lần nữa đến thăm, lại làm cho ấn phong cổ thôn Mã lão thôn trưởng, mừng rỡ không thôi, phải biết rằng. Hắn có thể một mực chờ đợi Sở Phong tin tức, nhưng hắn lại không nghĩ tới. Sở Phong liền Miêu Nhân Long vị đại nhân này vật, cũng mang trở về, nhất là khi bọn hắn cầm kia Hàn Hạ Lai tiếp xúc qua bảo vật. Tiến hành đối lập sau, Mã lão thôn trưởng tâm tình vui sướng, càng là đạt tới cực hạn, là hắn, sẽ không sai, cái này khí tức chính là hắn, nghĩ không ra tới tạ ấn phong cổ thôn. Trộm đi ấn phong Hàn Băng, đúng là giới sư liên minh kẻ phản bội, nếu là Miêu đại nhân nguyện ý xuất thủ, như vậy cái này gọi là Hàn Hạ Lai hỗn đản, tuyệt đối là chắp cánh khó thoát. Mã lão thôn trưởng, rất là vui vẻ nói qua, nhưng nói bóng gió, hắn cũng rất hy vọng Miêu Nhân Long có thể nhúng tay này sự tình. Hàn Hạ Lai chính là ta giới sư liên minh kẻ phản bội. Nếu là có tung tích của hắn, ta đương nhiên sẽ không phóng qua hắn, bất quá cái tiền đề này là, phải biết rằng hành tung của hắn mới được. Miêu Nhân Long nói, mầm đại nhân yên tâm, ta ấn phong cổ thôn này tòa trận pháp, có thể tuyệt không phải là lãng đắc hư danh. Thấy thế, Mã lão thôn trưởng cũng là cười nhạt một tiếng, sau đó liền tới đến một tòa trận pháp trước, thấy tòa kia trận pháp, Sở Phong cùng với Miêu Nhân Long còn có Tư Mã Dĩnh ánh mắt đều trở nên nghiêm túc, bọn họ đều rất muốn biết, đến tột cùng là dạng gì trận pháp, sẽ thần kỳ như vậy, nhưng chỉ muốn có một người đầy đủ khí tức, là có thể phong tỏa người kia vị trí. Bất quá, thời khắc này hiện lên ở Sở Phong đám người trước mặt này tòa trận pháp. Thật đúng là không có chỗ đặc thù gì, chỉ theo bề ngoài tới xem, này tòa trận pháp quá mức bình thường một chút, đây là một tòa thạch đài. Thạch đài không phải rất lớn, cao 3 thước, đường kính 2 thước hình tròn thạch đài mà thôi. Ngoại trừ này trên bệ đá, có khắc một chút bùa chú ấn ký bên ngoài. Này thạch đài có thể nói không có chút nào xuất sắc địa phương. Nếu không phải là có viết bùa chú ấn ký, Sở Phong bọn họ, thậm chí căn bản liên tưởng không đến, thì sẽ là một tòa trận pháp. Bất quá, ngay cả này trên bệ đá bùa chú ấn ký cũng là bình thường như thế, dù cho Sở Phong thiên nhãn, cũng nhìn không ra tới. Này thạch đài đến tột cùng có nào chỗ thần kỳ, lẽ nào, chính là này tòa trận pháp. Giờ khắc này, Tư Mã Dĩnh nhìn về phía Sở Phong, trong mắt tràn đầy hoài nghi, xem ra nàng cũng có chút không quá tin tưởng, này tòa trận pháp sẽ có như vậy công hiệu thần kỳ. Vị cô nương này, chớ để nóng ruột, lập tức ngươi thì sẽ biết. Này trận pháp có cỡ nào rất giỏi, tuy rằng, đây là ta lần đầu tiên thôi động này tòa trận pháp. Nhưng ở ta ấn phong cổ thôn sử ký chung ghi chép. Này tòa trận pháp đã bị thôi động qua 3 lần, đồng thời mỗi một lần đều thành công. Mã lão thôn trưởng, rất là tự tin nói. Đồng thời trong lúc nói chuyện, hắn liền đem kia sợi Hàn Hạ Lai khí tức, đề luyện mà ra, đồng thời rót vào tòa kia trong trận pháp. O-O-N-G mà khi khí tức vào trận sau, kia thông thường trận pháp, dĩ nhiên quang mang đại thịnh, nhất là kia bản thông thường bùa chú ấn ký, lại nháy mắt trở nên không hề phổ thông, mà là trở nên sâu không lường được. Quan trọng nhất là, loại biến hóa này phía dưới, một loại thần bí mà khí tức cường đại, cũng là tự kia trong trận pháp tản ra, bao phủ Sở Phong đám người. Hơi thở kia quá mạnh mẽ, đơn giản là thấy những điều chưa hề thấy. Dù cho Miêu Nhân Long cũng là gương mặt giật mình, bởi vì hơi thở kia, phảng phất là tới từ viễn cổ. Cách chương.